Hồi thứ 36, tiểu thư Hoàng Hồn, Lư Tử bị giết, thơ đồng Hầu Chỉ, hiệp sĩ xài tiền. Ngô Lư Tử chờ tới canh hai, sách gậy và búa leo tường vào hoa viên, đi thẳng tới chỗ để quan tài của tiểu thư. Bất giác nhớ tới lúc liệm tiểu thư, lưỡi le mắt trợn, thần thất kinh thụt lùi lại. Một lát gượng gạo đi tới, quỳ vái rằng: ân ai vong hồn tiểu thư, Lư Tử này vì nghèo nên làm láo, xin tiểu thư cho mượn một chút ít tư trang, bao giờ phát tài sẽ tạ lễ. Vái rồi tới, dứt néo, đút gậy bật nắp hòm qua một bên, muốn thò tay vào, bỗng nghe tiếng rên ư ử, liền đưa mắt nhìn, thấy tiểu thư vừa lồm cồm ngồi dậy, vừa nói: kẻ vô phước này, xin nhớ lời công công dạy bảo. Bấy giờ Lư Tử hồn vía lên mây, chạy nép một bên, giây lát tỉnh trí lại, nghĩ rằng: bây giờ tiểu thư mới hoàn hồn, chắc hơi thở còn yếu lắm, vậy ta nên bóp cổ cho chết luôn mới lấy được của. Nghĩ rồi vội vã chạy lại, vừa muốn ra tay, chợt nghe đánh xẹt một tiếng, tay trái bị thương đau lắm, song không dám la. Ngoảnh đầu ngó lại thì thấy có một bóng người đi tới. Lư Tử dấn giác muốn chạy, bị người ấy đá nhào xuống đất, rút gươm ra kề vào cổ, hỏi rằng: người chết trong hòm đó là ai? Lư Tử nói: ấy là Liễu Kim Thiền, tiểu thơ thắt cổ chết. Người ấy lại hỏi: tại sao tiểu thơ lại thắt cổ? Lư Tử nói rằng: vì nghe nhân sinh đã thú tội nên tiểu thư tự vẫn, không hiểu có ý gì riêng, xin lão gia dung mạng tiểu nhân, đừng giết tội nghiệp. Nói rồi cứ lại dài. Người ấy nói rằng: không thể tha được, ban đầu mi tham cậy hòm tội còn nhẹ, sau này lại sinh lòng hại người, thời còn dung nữa làm sao. Nói vừa dứt lời, Lư Tử đã bay đầu hồn về quỷ cảnh. Người lạ ấy là Kim Mậu Thúc, ba lần gặp nhân sinh ở quán, mà Kim Mậu Thúc tức là Bạch Ngọc Đường giả dạng. Từ lúc giúp bạc cho nhan sinh, hằng tới lui nhà Liễu Hồng dò xét, thấy nhan sinh ở yên thời vui lòng lắm. Ai dè thình lình nghe nhan sinh bị huyện Từng Phù bắt giam, lấy làm lạ, nên từ lúc tầm tối tới nhà Liễu Hồng rình nghe công việc, chớ thiệt chưa hay tin tiểu thơ tự vẫn. Bạch Ngọc Đường đã giết Lư Tử rồi, nhìn lại thấy tiểu thơ đã sống, liền kêu lớn lên rằng: tiểu thờ đã hoàn hồn rồi, tiểu thờ đã sống lại rồi. La rồi liền nhảy ra khỏi tường đi mất dạng. Bọn tuần canh nghe kêu, liền xách đèn đi xem, thấy tiểu thờ đã sống lại thật, liền lật đặt đi báo cho viên ngoại. Vừa đi thì đụng thấy thầy Lư Tử, chúng nó kinh hãi, vừa chạy vừa la. Vợ chồng Liễu Hồng nghe nói tiểu thờ sống lại thì mừng rỡ vô cùng, bương bả chạy ra hoa viên, đã thấy có điền thị ở đó, liền dục ẵm tiểu thơ về phòng, thuốc men một lát mới thấy phục thần như cũ, song còn yếu lắm, phải tịnh dưỡng ít lâu. Tiểu thơ đã tỉnh rồi, Liễu Hồng mới trở ra khỏi cửa, thấy bọn tuần canh lại báo là có thầy chết nữa. Liễu Hồng liền lật đặt đi theo, tới nơi thấy rõ là thầy của Ngưu Lư Tử, thất kinh nói: quái lạ, sao Lư Tử vào đây để bị chúng nó giết? Vào đây để làm gì? Lại có gậy có búa, hoặc là có ý trộm của. Mà nếu cậy hòm thì tiểu thư sống lại thời thôi, sao lại có ai giết nó? Thật là lạ quá. Nói rồi sai người đi báo với trưởng thôn. Ông ta tới nơi cười nhạt rằng: nhà ông thật làm rối cho làng xóm. Đêm trước bóp cổ chết Liễu Hoàng, nay lại chém da bọc, thật là việc khó lắm lắm. Liễu Hồng nghe giống hơi biết cậu ta đòi ăn tiền, lật đặt vào mở tủ lấy tiền ra hối lộ. Ai dè vào buồn tủ đã gãy khóa, mở ra thời bạc mất hết 10 phong. Bụng ông ta đã nát biến như tương, gượng lấy một chút ít bạc lẻ cho trưởng thôn để cày đi báo quan trên. Trưởng thôn đi rồi, Liễu Hồng trở vào gọi Phùng Thị bàn luận việc mất bạc, ý ông ta muốn cáo để quan trên tầm nã gian nhân. Phùng Thị can rằng: ông tính việc như vậy không được, hiện nay nhà mình có hai cái án sát nhân, còn lâu thôi chưa có xong, nay lại có thêm việc mất trộm nữa. E họ biết nhà mình có nhiều tin, không khỏi bức sách. Chừng ấy chẳng những mất 10 phong bạc kia mà lại còn hao tốn thêm không biết bao nhiêu nữa. Liễu Hồng khen phải, bèn bỏ qua việc ấy. Còn Mã Thị ở nhà đợi chồng mãi không thấy về, trong bụng đã lo sợ. Chợt thấy có Lý Nhị tới cho hay Lư Tử bị giết, thời khóc kể ôm sờm. Ngù Tàm nghe rõ câu chuyện, đã chẳng buồn lại mắng dâu rằng: "Con và dâu bất hiếu, như vậy chết hết cũng không buồn, huống chi là một mình Lư Tử. Tao cản nó không được thời thôi, đó là sự báo ứng nhãn tiền, còn khóc cái nỗi gì nữa." Mắng rồi bảo Lý Thị dắt mình ra mắt viên ngoại và làm chứng cho quan khám tử thi, rồi xin lãnh xác về. Nhân sinh ở trong ngục nhờ có Võ Mặc hầu hạ nên không đến nỗi khốn nạn lắm. Ngày nọ, người coi ngục họ Giả kêu Võ Mặc ra miếu ngục thần, tỏ ý rằng không muốn cho nó ở hầu nhan sinh nữa. Võ Mặc cũng biết thối đời sâu mọt, nhưng bây giờ túi không còn một xu, biết lấy gì mà đút lót, chỉ có kêu khóc năn nỉ mà thôi. Nhưng cái đồ lỗ mãng nọ đâu có lòng trắc ẩn, biết thương người hoạn nạn, chịu cho Võ Mặc ở hầu chủ. Võ Mặc đang lúc khó liệu, thấy cai ngục họ Ngô kêu cai ngục họ Giả ra ngoài nói chuyện. Một lát Giả trở vào hỏi rằng: "Mì với Bạch tướng công thân thích với nhau không?" Võ Mặc đáp: "Không có quen với ai họ Bạch cả." "Sao mà Bạch tướng công nào cho chúng ta rất nhiều tin, dặn dò phải gửi gắm chủ mi và xin vào ra mắt?" "Cái đó thật tôi không biết." Giả còn đừng cặc vấn hỏi Võ Mặc. Thấy Ngô đưa một người đi vào, Võ Mặc nhìn thấy ăn mặc đồ võ sinh, hình dung tuấn tú, ra vẻ hào kiệt anh hùng, mà có hơi giống Kim Mậu Thúc, nhưng không dám nhìn, chỉ làm thinh mà ngó. Người ấy đó là Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường thấy Võ Mặc liền vịnh vai hỏi rằng: "Em cũng vào ở trong này nữa hay sao?" Võ Mặc thưa: "Dạ, tôi ở trong này để hầu chủ tôi, dầu có bề nào có chủ có tớ, chứ tôi bỏ đi đâu cho đành." Ngọc Đường nghe nói thương lắm, khen rằng: "Trẻ nhỏ mà được ân hậu như em đây, ta chưa được thấy." Võ Mặc đáp: "Cái đó là bổn phận của tớ, có lạ chi? Mà tướng công có phải là họ Kim hay không?" Bạch Ngọc Đường đáp phải, rồi lại hỏi nhân sinh hiện bị giam cầm ở nơi đâu. "Ấy là chủ mắc nạn, tớ cam một dạ, bạn chịu oan, ai nỡ hai lòng?"